Chương 71, giới tính chi tội 71. Dọc theo con đường này, Tần Song Song luôn luôn hữu ý vô ý lôi kéo nàng nương cách Phương Trung Nghị tận lực xa một ít. Tần Song Song động tác hoàn toàn không thêm che giấu, làm Bạch Thị có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản đối Tần Song Song, mà là theo nàng chủ động trốn tránh Phương Trung Nghị. Về phần Phương Trung Nghị, hắn đã muốn bối rối tại không dấu vết tới gần Bạch Thị hai lần đều bị Tần Song Song phá hư sau. Phương Trung Nghị buồn bực đây là tình huống gì, hắn vẫn luôn cảm thấy không phải là trợ lực tiểu đồ đệ vì cái gì đột nhiên đổi như vậy không chi kỷ về nhà, an bày xong tá điền nhóm, chủ yếu là xem các nàng ra ở địa phương nào, còn có dựng một chút ở lều trại, về phần như thế nào hầu hạ, đều là chủng lão thủ, nào một cái đều so Tần Song Song cái này không dưới có kinh nghiệm, tự nhiên không cần Tần Song Song lắm miệng. Buổi tối, ăn cơm xong, Bạch Thị nhìn Tần Song Song vài lần muốn nói lại thôi, Tần Song Song đều làm bộ như nhìn không thấy bộ dáng, Bạch Thị chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, không hề nói cái gì. Gần nhất sống trọng, mọi người cơm nước xong trời vừa tối liền đều đi ngủ đây, bởi vì buổi sáng muốn sáng sớm làm việc, đều mệt rất. Tần Song Song nằm tại giản dị trên giường gỗ lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong lòng khó chịu rất, liền không nhịn được đứng dậy khoác lên y y phục. Đi đến bên ngoài tùy tiện tìm cái tảng đá lớn đầu ngồi xuống nhìn ngôi sao. Tần Song Song ra không bao lâu, mặt sau liền truyền đến một trận sột soạt thanh âm, không cần quay đầu lại, Tần Song Song đều biết đến là ai, trong nhà vài người tiếng bước chân tiếng hít thở, nàng đều quen thuộc rất, đến người chính là nàng hiện tại chính không muốn gặp, sư phụ nàng Phương Trung Nghị nữ nhi, Phương Giao Giao đi đến Tần Song Song trước mặt, đứng một hồi muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Chỉ là tại Tần Song Song bên người ngồi xuống, ngửa đầu nhìn không trùng trên ngôi sao, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi. Tần Song Song không để ý nàng, để tùy ở một bên ngồi, nàng hiện tại không nghĩ để ý cùng đoạt nàng nương người có liên quan bất luận kẻ nào. Làm ngồi được một lúc, Phương Giao Giao vẫn là ho khan một tiếng, có điểm không được tự nhiên mở miệng trước. Song Song, ngươi đến tột cùng đối với ta cha có chỗ đó không vừa lòng a, ngươi không phải vẫn luôn đem cha ta nhìn thành là phụ thân sao? Phương Giao Giao vừa mở miệng, Tần Song Song liền nghiêng đầu qua, thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm Phương Giao Giao, cũng không nói, nhìn Phương Giao Giao trong lòng có điểm phát ma. Phương Giao Giao kế tiếp lời nói cũng có chút nói không được nữa, nhưng là vì mình phụ thân hạnh phúc, nàng không thể lùi bước. Trong lòng âm thầm cho mình phồng lên kỉnh, Phương Giao Giao tiếp tục xấu hổ cười nói, ngươi cũng đừng phủ nhận, ngươi xem ta cha ánh mắt cùng ta giống nhau như lúc, đó là nhìn phụ thân ánh mắt, đồng dạng, ta nhìn ngươi nương cũng giống như ngươi, là nhìn thành thân nương, ngươi nhìn, ngươi đem cha ta đã sớm nhìn thành phụ thân, ta cũng đem ngươi nương đã sớm nhìn thành là mẹ ruột, hai nhà chúng ta kỳ thật đã sớm cùng người một nhà không có khác biệt, nay cha ta cùng ngươi nương cùng một chỗ, hẳn là thuận lý thành chương sự, kỳ thật không có cái gì thay đổi. Vì cái gì ngươi muốn phản đối đâu? Phương Giao Giao lấy hết dũng khí một hơi đem nàng ở trong lòng lặp lại tự định giá vô số lần lời nói ra, sau đó liền chờ mong nhìn Tần Song Song. Tần Song Song lại không có trả lời Phương Giao Giao câu hỏi, mà là trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, thanh âm trầm thấp hỏi một câu, chuyện này, ngươi sớm biết lại không nói cho ta biết. Phương Giao Giao có điểm không được tự nhiên sờ sờ lỗ thai, Phương Giao Giao tránh nặng tìm nhẹ nói, ai nha cái này không trọng yếu. Ngươi xem chúng ta hai nhà trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng một chỗ, kỳ thật cùng người một nhà thật sự không khác biệt, song song ngươi vì cái gì nhất định phải phản đối a? Tần Song Song không đáp lại, mà là đứng lên vô vô quần áo, xoay người liền hướng nhà nàng lều chạy đi, chỉ là lưu lại một câu nhàn nhạt nói, ta lúc nào nói qua ta phản đối. Phương Giao Giao sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, đích xác từ ban đầu Tần Song Song liền không có nói qua bất cứ nào phản đối lời nói. Nhưng là nàng biểu hiện này cũng không giống như là không phản đối bộ dáng a, thấy thế nào đều giống như vốn định mạnh đánh nguyên lương thái độ. Phương Giao Giao suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến ngày thường Tần Song Song đối với nàng nương dính đến hận không thể mỗi ngày cùng một chỗ tình cảm, đột nhiên linh quang chợt lóe, Tần Song Song biểu hiện này không phải là cảm giác mình trọng yếu nhất mâu thân muốn bị người đoạt đi, cho nên tại giận dỗi đi nghĩ thông suốt điểm này. Phương Giao Giao đột nhiên có chút muốn cười, từ nàng nhận thức Tần Song Song tới nay, Tần Song Song biểu hiện liền rất thành thục hiểu chuyện, thậm chí cho tới nay, nàng cùng Tần Miểu cái này hai cái tuổi tác rõ ràng so Tần Song Song tốt lắm mấy tuổi người đều đang bị Tần Song Song chiếu cố sủng lịch, biến thành các nàng hai cái rõ ràng là làm tỷ tỷ, lại tổng như là bị chiếu cố muội muội, thậm chí các nàng hai cái cũng đã thói quen đem so các nàng tiểu Tần song song trở thành là tỷ tỷ. Nhìn chính là nhận đến loại này ấn tượng ảnh hưởng, cho nên Tần song song lần này biểu hiện các nàng đều đương thành đây là Tần song song tại tỏ vẻ phản đối, nhưng thật, Tần song song chỉ là giống như cái 11 tuổi phổ thông đứa nhỏ giống nhau, tại biểu đạt không nguyện ý bị người đoạt đi mẫu thân, giận dỗi ngây thơ biểu hiện mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Giao tâm tình đột nhiên khá hơn, nếu không phải phản đối vậy cũng tốt, đồng thời ánh mắt hướng cách đó không xa, trốn ở một cái. Phía sau đại thụ làm kẻ trộm giống nhau thò đầu ngó giáo giác nhìn lén bên này, lại bởi vì thân hình quá mức cao tráng mà hoàn toàn che giấu không được Phương Trung Nghị xem qua. Phương Trung Nghị vẫn nhìn Tần song song vào lều trại, mới dám từ phía sau cây đi tới, như là sợ bị Tần song song trưởng Thuận Phong Nhị giống nhau giảm thấp xuống thanh âm nhỏ giọng hỏi, Giao Giao, song song nha đầu nói như thế nào nàng vì cái gì phản đối ta cùng nàng nương, thật chẳng lẽ là chán ghét ta trước kia cũng không nhìn ra a. Phương Giao Giao nhìn cha nàng kia phó lo được lo mất bộ dáng, có chút buồn cười, cùng Tần song song khác biệt, Phương Giao cho tới nay đều rất hy vọng Bạch Thị làm nàng nương. Cho nên thường tại cha nàng trước mặt nói Bạch Thị sự tình các loại, chính là hy vọng có thể gợi ra cha nàng tâm tư. Ai biết cha nàng lúc trước vẫn luôn không tiếp cha, cũng không có đặc biệt tỏ vẻ, hại nàng còn tưởng rằng việc này khẳng định không thể thành. Ai ngờ lúc này đây đến biên thành trên đường, đến là khiến phụ thân hắn đối Bạch Thị động tâm tư, đáng mừng là Bạch Thị cũng giống vậy không phản đối, điều này làm cho Phương Giao vẫn luôn đặc biệt vui vẻ. Nhưng ai biết nửa đường giết ra cái Tần song song. Cái này cho tới nay vô luận là nàng vẫn là Phương Trung Nghị Bạch Thị đều không cảm thấy sẽ là trở ngại người thế, nhưng bày tỏ phản đối cái này đem nàng cùng nàng cha Phương Trung Nghị cho sẽ lo lắng. Phương Trung Nghị ban ngày thời điểm liền không ngừng dặn dò nhượng nàng nhất định phải lộ ra Tần song song tâm tư, đáng tiếc Tần song song cũng không phải thật sự phản đối, chỉ là giận dỗi mà thôi. Phương Giao cũng không đành lòng nhượng cha nàng tiếp tục gấp, liền nén cười đem Tần song song tâm tư cùng Phương Trung Nghị nói. Phương Trung Nghị nghe xong đạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải phản đối là được, về phần giận dỗi, Phương Trung Nghị là không sợ. Tần song song đứa nhỏ này đối với hắn cảm tình hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng vẫn luôn coi Tần song song là thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, hắn có tin tưởng, không dùng được bao lâu, Tần song song liền sẽ tán thành hắn từ sư phụ biến thành phụ thân. Phương Trung Nghị vừa yên tâm chuẩn bị trở về lều của mình. Kết quả vừa quay người liền bị sợ thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng.